Biết quân như cũ, Tiêu Lạt thố đầu. Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười Thôi phủ là một phủ đệ năm gian rộng lớn, tinh tế tao nhã, cực kỳ bề thế. Ngoài trưởng tử Thôi Thúc Ngọc và đống lai hầu làm quan trong kinh, những người khác của Thôi ra đều ở Lâm An. Đống lai hầu chỉ có chính thất là Vương Thị, không nạp thiếp, nên cả Thôi phủ rộng lớn cũng có phần vắng lặng. Thị nữ Ẩm Ngọc dẫn ta vào phủ, trên đường đi không ngừng nhắc nhở về các quy tắc trong phủ, nói hết một khắc, và đi cũng mất một khắc. Ta xách hành lý, lặng lẽ theo sau nàng, quả không hổ là Thôi gia sĩ tộc, quy củ của thị nữ còn nghiêm hơn cả lễ nghi của các tiểu thư khuê phòng trong kinh thành. Sau khi bái kiến Thôi phu nhân, Thôi Yên định đưa ta về Tây Huyền. Vừa quay người định đi, Thôi phu nhân bỗng gọi lại, nói rằng Thôi phủ không nuôi người nhàn rỗi, phải xem bản lĩnh của ta mới quyết định có giữ lại hay không. Điều này cũng dễ hiểu, dù gì cũng là tuyển thị về. Nhìn một nữ tử mảnh khảnh, xinh đẹp như ta, quả thực không giống người biết võ. Thôi Yên lo ta bị làm khó dễ, liền khoác lấy tay phu nhân mà thuyết phục. Mẫu thân, người cứ yên tâm, con tin tưởng vào năng lực của nàng ấy. Lần trước, nàng ấy đã một mình đánh lui hai tên du côn, con tận mắt chứng kiến võ công của nàng ấy. Huống hồ con là người mời nàng ấy đến làm thị vệ, người cũng không thể khiến con trở thành kẻ thất tín. Thôi phu nhân liếc nhìn nàng một cái, nàng lập tức im bặt, lo lắng nhìn ta. Ta mỉm cười trấn an Thôi Yên, ngay tại chỗ, ta biểu diễn bàn tay không đập vỡ tảng đá, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta lại lấy ra từ trong tay nải một cây cửu tiết tiên, rồi đánh gục 3-4 tên thị vệ của Thôi phu. Thôi phu nhân từ nghi ngờ dần dần chuyển thành tán thưởng. Nếu không có chút bản lĩnh, ta làm sao dám một mình đi từ Thục Châu đến Lâm An, sớm đã bị Lục Lâm cướp bóc, hoặc bị hổ báo ăn thịt rồi. Ta nhân cơ hội ấy thăm dò, phu nhân, vậy mỗi tháng bạc lĩnh được, chuyện đó dễ thôi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt an nguy của con ta, tiền bạc không thành vấn đề. Ta cung kính đáp, đa tạ phu nhân, xin nhờ, đánh g, y, ế, xê giết cũng mệt lắm. Tranh thủ cơ hội nói chuyện giá cả mới là mục đích thật sự của ta. Và lại, nếu hôm nay qua loa cho xong, mọi người sẽ nghĩ rằng ta dùng đường tắt vào phủ, chẳng có bản lĩnh gì. Chỉ khi nào bộc lộ thực lực, thì người trong Thôi phủ mới không xem thường ta. 11. Bùi gia gặp biến cố là vì thái tử. Nếu có thể thông qua Thôi Yên để cảnh báo Bùi Chi Lăng, giúp Bùi gia sớm đề phòng thái tử, đợi đến kỳ thi mùa thu, có lẽ sẽ tránh được thảm cảnh kiếp trước. Nhưng nhìn vào tình thế kiếp trước, Thôi gia và thái tử thân thiết, cách này e rằng khó lòng thực hiện, khi chưa rõ quan hệ giữa Thôi gia và thái tử, ta không thể dễ dàng tiết lộ, kẻo thành ra làm hỏng việc. Chỉ có điều, sau nhiều lần dò hỏi, ta chắc chắn một điều, lúc này Thôi gia và Bùi gia vẫn còn hòa hợp, không giống như kiếp trước đối đầu căng thẳng. Có lẽ vì ta quá chú ý đến chuyện của Bùi gia, khiến Thôi Yên nghi ngờ rằng ta thầm mến Bùi Chi Lăng. Ta vội vàng phủ nhận, sao có thể chứ, ta không phải thích hắn, ta phân biệt rất rõ ràng, ta yêu là Bùi Chi Lăng của kiếp trước. Kiếp này, hắn có nhân duyên tốt hơn, ta hà tất phải tự làm khó mình. Dẫu có luyến tiếc hay đau lòng, ta cũng nên buông tay. Thôi Yên, ồ, một tiếng, rồi hỏi, không phải là hắn, chẳng lẽ là Bùi Nhị Lang, Bùi Chi Hành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Bùi Chi Lăng, hắn chẳng khác nào một hòn đá với một viên ngọc quý. Ta định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, ta cần một cái cớ để xóa tan nghi ngờ của nàng, cũng cần một lý do để nàng tin rằng ta không có ác ý với Bùi gia. Đành phải gượng gạo đáp, thực không giấu gì tiểu thư, ta quả thực có cảm tình với Bùi Nhị Lang ngay từ lần đầu gặp mặt, mãi không quên được. Nói xong, ta cố làm ra vẻ buồn bã, thở dài nói thêm. Nhưng chuyện này mong tiểu thư giữ kín giúp ta. Hắn xuất thân cao quý, lại mắt cao hơn đầu, nào xứng với một kẻ như ta. Hắn nhất định là không coi ta ra gì. Ta chỉ đành chôn chặt tình cảm này trong lòng, để thời gian qua đi rồi sẽ quên thôi. Để thời gian qua đi, rồi sẽ quên được Bùi Chi Lăng. Nàng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý, cách chương.